Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Real và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Sáu kẻ nói dối và lá thư buộc tội của tác giả Asakura Akinari. Người phỏng vấn thứ ba, người đã tham gia buổi thảo luận nhóm, Kuga Sota, 29 tuổi. 14:35 ngày 19 tháng 5 năm 2019, Chủ nhật. Địa điểm ở phòng lobby của một khách sạn nằm gần ga Suitenugame. Tớ còn nhớ lúc ấy, cậu cứ trừng mắt nhìn tớ hồi lâu. Ngoài lần đó ra thì còn lần nào nữa cái chứ? Lúc tấm hình của tớ bị phanh phui, cậu đã nhìn tớ mãi không thôi. Tất nhiên là tớ có để ý chứ. Cậu đã nhìn tớ với ánh mắt ngổn ngang, rất nhiều cảm xúc, vừa khinh miệt, vừa thất vọng lại vừa hoài nghi. Nhưng điều đó tớ nắm bắt nhanh lắm. Cậu thích uống món gì không? Nếu chưa dùng bữa thì gọi món nhẹ cũng được đấy. Tớ nhớ không lầm họ có món bánh mì kẹp thì phải. À, đây là thực đơn đồ uống rồi. Vậy phải là ở đây. Đúng rồi, đây này. Họ phục vụ món bánh mì kẹp thịt hai lớp ngon lắm, bánh nướng giòn tan. À, không phải tớ nghỉ lại ở khách sạn này, chỉ là lâu rồi mình mới có dịp gặp nhau nói chuyện. Tớ thấy một nơi như thế này rất phù hợp. Chứ tớ làm việc ở Roppongi. Tớ không phải dạng bám dính vào công ty nên không phải hôm nào cũng đi đi về về. Tớ sống lang bạt kiểu nửa du mục vậy. Hiện tại tớ làm công ty IT. À, không phải đâu. Sau khi tốt nghiệp, tớ vào làm việc cho một nhà mạng di động khoảng tầm 3 năm. Tớ phụ trách bộ phận kinh doanh, chuyên đề ra giải pháp cho hình thức giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp. Nói nôm na, công việc của tớ là đến chỗ khách hàng, tìm kiếm các vấn đề liên quan đến IT, đưa ra không sót một dịch vụ nào của bên tớ, từ đó củng cố vị thế của công ty. Cách giải thích của tớ khiến công việc nghe có vẻ không đàng hoàng lắm thì phải, haha. Nói thế chứ tớ không làm gì trục lợi đâu. Tính ra khách hàng có biết ơn bên công ty tớ đấy chứ. Tớ thấy công việc của mình có ý nghĩa, lại còn vui nữa. Cơ duyên tớ làm cho công ty hiện giờ là do người bạn của tớ khởi nghiệp. Một người bạn thời đại học của tớ có đầu óc cực kỳ nhạy bén. Cậu ấy không những có kiến thức rộng mà lại có chuyên môn sâu. Cậu ta làm gì cũng thành công vang dội. Hơn thế nữa, cậu ấy là dạng nói được làm được. Cách nói chuyện thu hút, năng động, ý tưởng độc đáo, lại có tài lãnh đạo. Hả? Tớ ấy à? Nếu so sánh với cậu ấy, tớ chẳng bằng một góc. Không phải tớ khiêm tốn đâu, sự thật vốn dĩ như thế. 4 năm trước, sau khi tạo ra một ứng dụng rất thú vị, cậu ấy mở lời với tớ rằng cậu ấy muốn đứng ra khởi nghiệp. Năm ngoái, ứng dụng vượt mốc 30 triệu lượt tải về. Cậu từng nghe về nó chưa nhỉ? Ứng dụng có biểu tượng màu xanh này đây. Ôi, cậu biết à? Cậu nói vậy tớ vui quá. Hóa ra những gì bọn tớ làm cũng lan tỏa đến ông lớn Spiraling. Nói đi cũng phải nói lại, Spiraling càng lúc càng phát triển vượt bậc nhỉ. Mặc dù mạng xã hội Spira năm đó đã hạ nhiệt, nhưng giờ độ phổ biến của ứng dụng tin nhắn Links và thị phần của Spira Pay mà hiện tại, Spiraling vẫn là công ty IT nằm trong top đầu Nhật Bản. Một phần lớn là nhờ công sức cậu đóng góp, đúng không? Haha, không cần khiêm tốn với tớ đâu, vì cậu quả thật rất ưu tú. Đúng là ngày ấy, tớ rất muốn được nhận vào Spiraling làm việc. Hiện giờ, tớ vui với những gì mình có, nhưng nói thật, tớ vẫn ao ước có dịp được làm việc trong văn phòng ấy. Năm đó, tớ và một người bạn thân đã cùng nộp đơn, nhưng cậu ấy bị loại ngay từ vòng 2. Để giải tỏa những ngớ bức trong lòng, tớ đã cố gắng tung hết sức mình. Nào ngờ bức tường của Spearling cũng không dễ công phá. Giờ trụ sở của công ty không còn nằm ở Shibuya nữa phải không? Chuyển qua Shinjuku rồi sao? À, ra vậy. Chắc quân số cũng đông lên nhiều rồi nhỉ. Đúng là thời thế thay đổi. Nhắc lại thời tìm việc khiến tớ hoài niệm quá. Tớ có cảm giác như nó mới xảy ra gần đây. Nhưng đồng thời lại cảm thấy chuyện đó đã từ ngày xưa rồi. Chỉ trong một ngày hôm ấy. À không, chỉ trong 2:30. Vận mệnh của chúng ta đã rẽ theo những hướng hoàn toàn khác biệt. À, xin lỗi cậu, tớ không có ý mỉa mai gì việc cậu được nhận vào công ty. Điều tớ muốn nói ở đây là giờ nghĩ lại, tớ thấy tìm việc đúng là sự kiện trọng đại trong đời người. À, bánh mì kẹp để đằng này. Sao, nhìn rất hấp dẫn đúng không? Ôi được à, vậy tớ không khách khí mà lấy một cái, cảm ơn cậu. Thật ra tớ cũng đang đói. Ngẫm lại, khoảng thời gian tìm việc đúng là khoảng thời gian dường như mới bằng bóng. Chúng ta tuyên bố mình phải hiểu chính mình, rồi sọc vào nhà sách, mua những cuốn sách phân tích bản thân. Rồi đó, chúng ta trầm trồ ô ra là vậy. Bản thân là tiếp người thế này. Giờ nhìn lại chỉ thấy nực cười. Nhưng lúc đó tớ nghiêm túc lắm. Khi gõ cửa không được, gõ hai cái mà phải ba cái. Khi gửi sơ yếu lý lịch, bắt buộc phải sử dụng phong bì màu trắng. Trước khi vào công ty, bắt buộc phải cởi áo khoác ngoài. Dù chỉ là buổi giới thiệu công ty chăng nữa, thật ra họ vẫn giấu camera để điều tra hành vi bình thường của chúng ta. Đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Ngày ấy, tớ cứ nghĩ cần phải thỏa mãn điều kiện một chút gì đó mới có thể được công ty tuyển dụng. Trong truyện tranh hay có những phân cảnh ở các buổi tuyển chọn hay phỏng vấn còn gì, các cuộc thi để trở thành phi hành gia vũ trụ hoặc trở thành ninja chẳng hạn. Haha. Tớ có đọc, có bất ngờ à? Thật ra tớ rất thích đọc truyện tranh nữa đấy. Chà, nói tóm lại, trong truyện tranh thường thì các cuộc thi không chú trọng vào câu hỏi mà lại đánh giá điểm số bằng một phương thức khác. Tớ đã nghĩ quá trình tìm việc của chúng ta cũng tương tự vậy. Ví dụ như khi thấy cổ áo của người phỏng vấn mình bị gập, nếu ta không e dè sợ sệt mà nhắc họ thì ta sẽ đâu chẳng hạn. Biết đâu đấy, khéo cũng có công ty phỏng vấn theo kiểu này thì sao? Tuy đã gần 30 tuổi, tớ vẫn không tài nào thấu hiểu nổi bản chất thật sự của tìm việc là gì. Tớ nghĩ có lẽ trên đời, kẻ dễ bị lừa gạt nhất là những người đi tìm việc. Vì quả thật, khoảng thời gian đó rối tinh rối mù. À đúng rồi, nói tới lừa gạt lại khiến tớ nhớ tới chuyện ngày trước, ha ha. Thôi mình dừng chuyện này ở đây, đi nhỉ. Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ chính vì vậy, tớ hiểu phần nào cảm xúc của thủ phạm khi vạch đường đi nước bước cho scandal phong bì. Chính lúc đó, chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện những điều mà thông thường, có cho vàng mình cũng không dám thực hiện. Dù cuối cùng thủ phạm không được chọn, nhưng giả sử hắn mưu mô hơn, biết đâu hắn sẽ trở thành kẻ chiến thắng và giành được tấm vé tuyển dụng thì sao? Tớ cho rằng thật ra, sự việc ấy là một scandal mang đúng tính chất của quá trình tìm việc. Lúc đó thật lòng, tớ đã nghĩ chúng ta có thể trở thành những người bạn cùng hội cùng thuyền, nên tớ thấy rất giận khi bị đâm sau lưng như thế. Nhưng đến giờ thì khác. Nói sao nhỉ, tớ có thể đồng cảm phần nào với người đó. Đúng là thủ phạm đã làm một hành động không thể tha thứ, nhưng suy cho cùng, hắn bị đẩy vào tình thế phải xuống tay làm những chuyện như vậy. Lần tới, chúng ta đến thăm mộ đi. Dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn, song nhìn theo một góc độ nào đó, chúng ta vẫn là đồng nghiệp mà. Tất nhiên trong lòng, ngày đó nếu có thể, tớ muốn được cạnh tranh với các cậu một cách công bằng chứ. Phải đúng rồi. Cậu muốn hỏi chuyện đó nhỉ? Tất cả đều là sự thật đấy. Tớ không có lời nào để biện hộ cả. Nhưng nói sao ta? Chuyện đã qua rồi nên giải thích cũng không được tích sự gì, song cũng chẳng chết ai. Bởi nó chỉ là câu chuyện thể nhạt, tồi tệ đến tận cùng của những người trẻ ngu xuẩn. Một câu chuyện nhan nhản chỗ nào có, khéo hôm nay cũng đang xảy ra ở đâu đó. Ngày ấy tớ có quen một cô người yêu. Trong giây phút cảm xúc lấn át lý trí, bọn tớ đã không làm chuyện đáng ra phải làm, mà chỉ thỏa sức làm điều mình muốn. Nào ngờ cô ấy dính bầu. Hai đứa tưởng đất trời sụp đổ đến nơi. Bọn tớ đến bệnh viện an tâm giải quyết gánh nặng đè trên vai. Tình cảm rạn nứt, mối quan hệ chấm dứt, chuyện đến đấy là hết. Tớ biết thủ phạm thu thập thông tin qua mạng xã hội vì nghe phong thanh từ người khác. Trước và sau hôm tổ chức thảo luận nhóm, một số người quen trên PC và Facebook vào kể với tớ có người muốn xin thông tin của tớ và hỏi liệu tớ có đồng ý không. Thủ phạm bày binh bố trận công phu đến thế là cùng. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Người đó liên lạc được với Harada Miu. Thế là thu được mẻ cá to. Chắc hẳn hình ảnh đó là do cô ấy cung cấp chứ chẳng còn ai trồng khoai đất này. Giấy xác nhận đồng ý phá thai, hình chụp hai người chúng tớ cũng vậy. Ngoài tớ ra, chỉ có cô ấy giữ thôi. Chắc cô ấy ghét tớ tận xương tủy. À, cậu làm một ly không? Thế nào? Hả? Lát nữa phải đi công việc à? À, tớ thì không phải đi làm hay gì cả. Đúng là làm ở Spiraling cũng vất vả quá nhỉ? Mà không, tớ nói sai rồi. Làm ở Spiraling nên vất vả là điều dễ hiểu. Dù ganh tị với cậu, nhưng tớ cũng phải công nhận là người phù hợp nhất để được nhận vào công ty. Từ nay về sau cũng tiếp tục phát huy nhé. Đằng nào lâu lâu mới có dịp gặp gỡ, để tớ đưa cậu đi. Tớ lái xe ô tô đến đây. Ban nãy cậu bảo cậu đi đến quận Nakano đúng không? Đằng nào cũng thuận đường, lát nữa tớ phải đến một buổi nhậu. Chật, đó là một phần của công việc nên đành chấp nhận. Nói rộng ra thì đây là hành động xun xoe mua vui cho những thành phần nắm quyền sinh sát đấy mà. Phải, cậu nói chính xác đấy. Lúc đó tớ chỉ ra vẻ uống được rượu bia thôi. Thật ra tớ không uống được, mà căn bản cũng không thích rượu chè. Có một chuyện tớ nói ra khi nào cũng khiến mọi người hết sức bất ngờ. Đó là đến vài năm trước, tớ mới biết rằng bia Hatsu không phải là một loại bia đấy. Haha, chắc có bất ngờ làm đúng không? Vốn dĩ cả nhà tớ uống vào là đầu đau như búa bổ. Vậy nên dù có tham gia buổi nhậu chăng nữa, tớ vẫn phải đi xe đến dự bình thường. Nhìn chung, tớ không dây dưa với những kẻ ép buộc người khác phải uống dù đối phương đã bảo không uống được. Nhưng chỉ cần thốt lên câu tôi đi ô tô đến đây là bọn họ tắt đài ngay. Tuy nhiên nói sao nhỉ, có lẽ phải đến gần đây tớ mới có thể nói như thế. Thời còn sinh viên, tớ cứ lo nếu bảo không biết uống mình sẽ bị đem ra làm trò cười. Do vậy, suốt một thời gian dài tớ cứ phải ra vẻ. Đúng là thời đại học chỉ toàn dối trá. Ấy đừng làm vậy, để tớ mời. Nhận được lời mời của cậu tôi vui lắm, không bao nhiêu cả, cho tớ cơ hội thể hiện chút đi. Tôi thanh toán bằng thẻ nhé. Vâng, như vậy cũng được. Chúng ta xuống thang máy đằng kia, tớ đậu xe dưới tầng hầm. Tớ thấy tớ kiếm được vị trí đậu xe ngon lành cành đào. Kìa, đây rồi, ngay trước thang máy luôn, chiếc Audi màu trắng đó. Cậu lên xe đi, đừng khách khí. Thật ra ngay từ lúc đến đây tớ đã định như vậy rồi. Hả, cái gì kia? Đây là mẫu xe Audi Q5 chứ còn gì nữa. Trong số các dòng xe của Đức, tớ thích dòng xe Audi nhất. BMW hay Mercedes-Benz cũng tốt, nhưng chẳng hiểu tại sao đối với tớ, Audi gợi lên hình tượng tài hoa mà không cần gồng mình khoe mẽ. Ủa, không phải câu hỏi chuyện này à? Sao, cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa. Vị trí ư? Tất nhiên là tớ biết. Hình xe lăn vé to đùng thế kia, có không muốn cũng phải hiểu đây là vị trí đậu xe cho người khuyết tật rồi. Nhưng bãi xe còn rất nhiều chỗ trống, chưa kể lại còn nằm gần thang máy, hết sức tiện lợi. Tớ thấy chỗ này là tốt nhất. Sao, cậu có gì không bằng lòng à? Chương 4. Tiếng chuông báo thức lại vang lên. Chẳng ai nói năng gì mà cứ thế để chuông reo hơn 1 phút đồng hồ. Mai sau đó cứ gà mới là người tắt, chúng tôi phải chuyển sang bỏ phiếu lần thứ 3. Tất cả đều là vu khống thôi. Lời Shima thốt lên không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Trong phòng họp lặng thinh không một tiếng động, Shima là người duy nhất đứng lên, cầm lấy bút lông lên bảng. Ánh mắt cô tha thiết, thầm lặng chờ đợi Kuga lấy lại tinh thần để tiếp tục vai trò dẫn dắt buổi thảo luận. Phải, nhưng chỉ là vu khống thôi. Bắt chước Shima, tôi cũng nói một câu vô thưởng vô phạt. Shima gật đầu trước lời của tôi. Đến phiên mình, tôi cũng gật đầu với cô như thể đang giảm hiệu. Tôi hoàn toàn có thể nghĩ theo hướng những lời tố cáo Hakamada chỉ là vu khống. Suy cho cùng, dù sự thật là có nam sinh đã tự sát nằm trong đội bóng chảy mà Hakamada tham gia, không có bằng chứng gì cho thấy Hakamada là kẻ đầu tiên bắt nạt. Còn lời tố cáo Kuga lại khác. Tờ giấy xác nhận kia như tát thẳng mặt chúng tôi, không chừa khe hở nào để chúng tôi tìm cớ ba biện. Sự việc đó là thật. Bất ngờ chỗ ngay đến người bạn đầu đòi mở phong bì này bằng được là Morikubo cũng sững sờ trước tấm hình của Kuga. Nhưng tưởng cậu sẽ mổ xẻ nội dung tố cáo này và dùng những lời lẽ khó nghe để nhức móc, nhưng không, cậu chỉ im lặng nhìn tờ giấy để trên bàn với nét mặt dữ tợn. Có thể sau hành vi vừa rồi, cùng lúc cảm giác tội lỗi và cảm giác thỏa mãn dâng lên ngang nhau trong lòng nên cậu mới trơ ra như phỗng. Hoặc có lẽ cậu đạt được một mục đích gì khi đạp đổ hình tượng của Kuga xuống đất nên cảm thấy không nhất thiết phải chia mũi dùi thêm nữa. Hoặc có khi lời tố cáo này nằm ngoài sức tưởng tượng nên cậu không biết phản ứng thế nào cũng nên. Là cậu phải không, Yashiro? Vẫn tựa lưng vào ghế, Hakamada không ngại xoáy thẳng vào vấn đề. Mọi người nghĩ sao? Tớ cho rằng ngoài Yashiro ra, không còn ai có thể là thủ phạm được nữa. Cậu vừa phải thôi, sao ra như điểu vậy? Nụ cười tắt ngóm trên khuôn mặt của Yashiro, cô cau mày đầy khó chịu. Giả sử tớ là người chuẩn bị phong bì đi chăng nữa, hay nói đúng hơn, giả sử tớ có làm chuyện tày trời đến mức này, so với kẻ giết người, tớ còn tốt chán. Cậu đang nói bóng gió ai vậy? Hakamada nhếch mép nở nụ cười đi ti tiện. Có phải Kuga không? Không nhịn được, tôi gay gắt phản bác Hakamada. Cậu ném về phía tôi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến tôi chỉ muốn co rúm lại. Song đây là lúc tôi tuyệt đối không được chùn bước. Tôi bèn chỉ tay về bốn máy quay giấu sau bụi cây cảnh đang chĩa ống kính về phía chúng tôi. Anh Kogami đang ở ngay phòng bên cạnh chứng kiến từ đầu chí cuối đấy. Những gì chúng ta làm sẽ bị lưu thành video, vì những người trong bộ phận nhân sự đã tuyển chọn chúng ta vào tận vòng này, cũng như vì các thành viên khác. Xin cậu hãy hạn chế những phát ngôn thiếu suy nghĩ. Cả cậu nữa, Yashiro. Hakamada vội vàng liếc nhìn ống kính camera, đoạn chút tiếng thở dài như đang ngẫm lại những hành động và lời nói của bản thân. Mắt cậu khẽ cụp xuống, Yashiro cũng nhắm nghiền mắt. Chúng ta bầu chọn thôi, Kuga lên tiếng, song không phải vì cậu muốn mà vì đó là nghĩa vụ của cậu. Xem chừng cậu vừa chỉnh lại mái tóc rối bù, dù đa phần đã lấy lại vẻ đĩnh đạc, Kuga vẫn không giấu được khuôn mặt xanh xao, chỉ có đôi mắt cậu là giữ được sự nghiêm nghị. Tuy nhiên, cử chỉ, hành động của cậu run rẩy và không còn tí sức lực, như thể cả người vừa bị rút vài lít máu. Kết quả bỏ phiếu đúng như những gì Morikubo nhắm đến. Kết quả bỏ phiếu lần 3: Hatano 2 phiếu, Shima 2 phiếu, Kuga 1 phiếu, Morikubo 1 phiếu, Hakamada 0 phiếu, Yashiro 0 phiếu. Tổng hợp kết quả bỏ phiếu: Kuga 6 phiếu, Hatano 4 phiếu, Shima 4 phiếu, Hakamada 2 phiếu, Yashiro 1 phiếu, Morikubo 1 phiếu. Trong lần bỏ phiếu thứ 2, Kuga giành được nhiều phiếu nhất, 3 phiếu, song cũng khá dễ hiểu khi lần này con số bị sụt giảm. Số phiếu bầu cho cậu không rơi thẳng về không là nhờ Shima, người đã khẳng định mình tin rằng nội dung phong bì chỉ là vu khống. Một phiếu chất chứa tấm lòng của cô đã giúp Kuga bảo toàn vị trí số 1, song vẫn còn 3 lượt bầu chọn phía trước. Liệu từ giờ đến cuối cùng, Kuga có thể duy trì vị trí dẫn đầu hay không là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Đến giờ, tôi vẫn cho rằng ý tưởng 30 phút bỏ phiếu một lần là cách làm phù hợp. Nhưng đương nhiên, đó là trong trường hợp buổi thảo luận đi theo trình tự thông thường. Cách thức bỏ phiếu kết hợp với phong bì kia đã khiến chúng tôi nảy sinh ác cảm với nhau. Cứ mỗi lần đến thời gian bỏ phiếu, chúng tôi lại hình dung trong đầu người nào chiếm được phiếu đầu. Vì thế mà tâm trạng như đang ngồi trên bàn trông, cảm giác sốt ruột tạo điều kiện cho chúng tôi nảy sinh mong muốn giờ đến phong bì. Hiệu quả từ những phong bì đã mở ra lại khiến óc tưởng tượng của chúng tôi được dịp chạy hết công suất. Chu kỳ địa ngục này cứ thế lặp đi lặp lại. Phong bì mà thủ phạm chuẩn bị là thứ công cụ ma quỷ. Song sự thật không thể giấu giếm là công cụ hèn hạ ấy đã chặn đứng cuộc chạy đua không đối thủ của Kuga, giúp tôi gương đắc lợi. Khả năng cao số phiếu của Kuga sẽ khó lòng giữ phong độ. Như vậy, cơ hội sẽ dành cho người ở vị trí thứ hai nằm giữa 4 phía bầu là tôi và Shima. Suy diễn đến đấy, tôi cảm thấy bản thân mình thật thảm hại khi trong lòng nhen nhóm thứ niềm vui hạ tiện như thế. Dù không ai chỉ ra, song lần bỏ phiếu này, ngoài việc số phiếu của Kuga sụt giảm, thì còn một chi tiết cũng rất đáng chú ý. Có một phiếu bầu dành cho Morikubo, người đã thực hiện hành vi mở phong bì không đáng tuyên dương chút nào kia. Chủ nhân của phiếu này chính là Yashiro. Chẳng lẽ đây là phần thưởng cho kẻ tài tình phát huy công cụ của phong bì mà cô đã chuẩn bị? Không có bằng chứng mà đoán ra đoán non như vậy, tôi đúng là kẻ thảm hại. Song quả thật, tôi cảm thấy thật kỳ khôi. Chẳng nghĩ ra lý do nào cho là phiếu ấy. Đến cả Morikubo nhận được phiếu bầu cũng không khỏi kinh ngạc. Song không ai có quyền chỉ trích lựa chọn ấy. Và lại, bầu không khí trong phòng họp lúc này không rôm rả và lành mạnh để mọi người đủ tâm trí làm rõ lý do. Còn lại khoảng 1 tiếng rưỡi, hay nói cách khác, chúng tôi còn khối thời gian để tranh luận. Mình thảo luận tiếp đi, Kuga. Kuga chưa kịp phản ứng trước lời nói của tôi thì âm thanh xé giấy vang vọng trong phòng. Thật bất ngờ, Hakamada đang tìm cách mở phong bì của mình ra. Này, cậu làm gì thế kia? Chỉ còn con đường này thôi, Hatano ạ. Keo dán chắc hơn tưởng tượng, thành thử Hakamada không bóc ra nữa mà xé luôn phần mép trên của phong bì. Đừng hòng tới tha thứ cho thủ phạm. Tôi đoán thủ phạm chính là Yashiro, nhưng không có bằng chứng để chứng minh. Vậy thì phải làm thế nào? Nếu muốn đưa vòng tuyển chọn này trở thành trạng thái công bằng ưa thích của Kuga, câu trả lời chỉ có một mặt thôi. Chúng ta phải mở toàn bộ phong bì, không trừ cái nào, đó là phương án duy nhất. Tôi có cảm giác lồng ngực mình như bị xuyên thủng, song lý do không phải vì tôi không hiểu nổi suy nghĩ của Hakamada mà là ngược lại mới đúng. Trong lòng, tôi thầm nghĩ nếu đứng từ vị thế của cậu, tôi cũng cho rằng đó là ý kiến hợp lý nhất, thỏa đáng nhất. Vì chỉ có 2 phong bì được mở ra là không công bằng, phải mở tất cả phong bì thì mới mong buổi thảo luận công bằng trở lại. Nhưng điều đó... Cậu sai rồi, rõ ràng đây là sai lầm. Tớ hiểu cậu e ngại, Hatano ạ. Nhưng ở vị thế của tớ, tớ chẳng có con đường khác. Giờ có khác gì tớ với Kuga không còn được cửa tuyển dụng. Đây là phao cứu sinh duy nhất của tớ. Trong một trò chơi, nếu có một người tham gia sử dụng tiểu xảo để cuộc chơi bình đẳng trở lại, cách giải quyết duy nhất là thay đổi luật sao cho tất cả mọi người đều có thể sử dụng tiểu xảo. Đúng như những gì Shima nói ban nãy, hành vi mở phong bì đi kèm với rủi ro hình ảnh của chính chúng ta bị phanh phui. Nhưng đáng tiếc là phong bì chứa thông tin về tớ đã bị mở ra rồi, nên tớ chẳng còn gì để mất, đúng không? Tớ không biết trong phong bì này chứa hình ảnh của ai, và tớ cũng chẳng còn sức làm một kẻ với tấm lòng vàng mà tiếp tục giấu giếm thông tin vì người đó. Và làm điều này, tớ cũng chẳng sử dụng gì cho cam. Cho đến tận lúc thay đổi cách thức tuyển trọng, sâu trong lòng, tôi đã nghĩ 6 người chúng ta có thể là bạn tốt cùng nhau và trở thành nhân viên ở Spira. Thật sự, tớ không căm ghét gì các cậu cả. Nếu vậy thì càng phải không mở chứ, chẳng phải chúng ta là đồng đội cùng hướng về một mục tiêu sao? Sau chừng đó ngày, chừng đó tuần, chúng ta đã hiểu nhau đến tận chân tơ cái tóc rồi kia mà. Chúng ta có hiểu gì nhau đâu, đó là nguyên nhân chúng ta vẫn được fan tròn vắng đấy. Hakamada căm phẫn cắn môi, tớ nói có sai không, Hatano, cậu thấy tớ đáng sợ đúng không? Các cậu phát khiếp ấy chứ nhỉ? Mối quan hệ của chúng ta chỉ đến thế mà thôi. Bộ mặt tớ trưng ra cho các cậu thấy không phải tất cả con người tớ. Đó là điều tớ phải công nhận. Vậy nên nó khiến tớ phải thay đổi suy nghĩ. Khuôn mặt các cậu trưng ra cho tớ thấy không phải toàn bộ con người các cậu. Trong 6 người chúng ta, có kẻ như tớ, có kẻ như Kuga, và có kẻ cặn bã đã bốn mặt chuẩn bị phong bì này. Bộ mặt thật của chúng ta là vậy đấy. Không lòng vòng nữa, tớ sẽ mở phong bì này ra. Nếu là hình của ai trong các cậu thì thứ lỗi cho tớ. Shima toàn ngăn Hakamada lại, xong chưa kịp hành động thì phong bì đã mở toang. Tôi thầm thở vào khi bên trong không phải hình của mình. Nhìn mắt lại để không ai biết mình đang thấy an tâm, đoạn tôi lấm lét nhìn tờ giấy trải trên mặt bàn. Cảm giác vừa căm ghét bản thân, vừa buồn bã, lại vừa hiếu kỳ lên lỏi trong lòng tôi. So với hai người đầu tiên, hai tấm mình ở đây lại rất đơn giản. Hình thứ nhất chụp một cô gái xinh đẹp khoác trên mình chiếc váy đỏ sậm hở vai đầy thảo bạo. Cô ngồi trên sofa đen, khẽ gập đôi chân trắng trẻo, dài miên man, nhìn thẳng vào máy chụp hình và nở nụ cười có chút gì đó ưu tư. Mái tóc được nhuộm sáng màu, lớp trang điểm cũng rất đậm, song không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Yashiro. Nếu tấm hình thứ nhất rõ ràng do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp, thì tấm hình thứ hai cũng giống với bức hình chụp giảng đường của Kuga, có vẻ là hình chụp lén. Trong hình là Yashiro mặc đồ thường ngày đang bước vào tòa nhà đa chức năng của một khu phố buôn bán, góc chụp là từ bên kia đường. Yashiro Tetsubasa là gái làng chơi, hiện cô ta làm việc tại hộp đêm mang tên Club Sati ở Kinshicho. Chú ý, hình của Hakamada Ryo nằm trong phong bì của Kuga Sota. Giống như chưa cờ lật, chỉ một nước cờ đã khiến tình thế đảo ngược. Sự xuất hiện của tấm hình ấy đã giải tỏa toàn bộ lấn cấn trong lòng tôi từ đầu đến giờ. Lý do tại sao từ lượng của cô ấy lại tốt một cách lạ lùng, lý do tại sao cách cư xử của cô trên bàn nhậu lại rất chuyên nghiệp, lý do tại sao cô đẩy đưa câu chuyện nhịp nhàng hơn hẳn mọi người, lý do tại sao phong thái của cô trông thú đến vậy, lý do tại sao chỉ là sinh viên mà cô có đủ tài chính để mua chiếc túi Hermes, lý do tại sao cô có nhiều người quen ở các công ty để thu thập thông tin, tất cả cứ thế liên kết với nhau. Hèn gì. Đáng buồn thay, có lẽ lời nói ấy chính là tiếng lòng của tất cả những người ngồi đây. Tuy vậy, tôi chỉ biết nín lặng khi người lẩm bẩm lời này là Kuga. Cậu nói vậy là sao? Yashiro đánh thép hỏi lại. Không, tớ chẳng có ý gì. Không có ý gì mới lạ, hèn gì là sao? Chẳng có ý gì cả, hèn gì là hèn gì thôi, tớ không có ý gì hơn. Yashiro im lặng làm thinh, có lẽ cô nghĩ thế là cách phản ứng tốt nhất. Đoạn cô nở nụ cười đầy thách thức. Thông tin vượt tớ thì chẳng phải vu khống, đúng như những gì viết ở đây. Tớ làm một hộp đêm đấy thì sao nào? Đơn giản là tớ làm thêm một quán rượu thôi. Có vấn đề gì không? Tớ không phạm pháp hay gì cả. Đúng là tớ đã nói dối rằng mình làm ở nhà hàng gia đình, nhưng ngoài chi tiết đó ra, tớ chẳng có gì đáng bị mới móc cả. Tớ nói có sai gì không? Thứ áp đặt chúng tôi không phải là biện hộ của cô, mà chính là thái độ ấy. Không ai phản bác được gì, chỉ im bặt đối diện với cô. Không khí trong phòng họp đã bí bách lại càng nặng như chì. Giờ thì không chỉ thứ chúng tôi gầy dựng bao lâu nay bên bờ vun vỡ, mà đến cả mục đích của buổi thảo luận này cũng bị quên bẵng mất. Bất kể ai là người được chọn, tôi đều cho rằng đó là chính xác. Buổi thảo luận này vốn dĩ để lựa chọn người ưu tú nhất từ 6 người xuất sắc nhất, nhưng từ lúc nào nó đã biến thành trò chơi bài ôn mét. Trong đó chúng tôi chọn ra lá bài mà mình đánh giá là tốt nhất. Cậu chuẩn bị cả phần hình của chính mình kia à? Dường như không chịu nổi thứ áp lực nặng nề tựa như biển sâu, Hakamada thốt lên. Cậu có ý gì? Có ý gì ư? Chứ không phải cậu đã tự chuẩn bị hình ảnh của chính mình sao, Yashiro? Cậu ăn gì mà ra thế nhỉ? Một vừa hai phải thôi. Yashiro nở nụ cười đầy mỉa mai rồi nói. Nghĩ tới nghĩ lui, thủ phạm chỉ có thể là một người mà thôi. Dù không có bằng chứng nào mang tính quyết định, song nếu được hỏi ai là kẻ khả nghi nhất, tôi cũng sẽ nói đó là Yashiro. Không cần nói cũng biết, từ sáng đến giờ, thái độ của cô hết sức lạ lùng. Ngoài tôi ra, có lẽ không ai để ý. Song ban nãy, cô có cử chỉ rất đáng ngờ ở gần cửa ra vào. Chưa kể, khi Morikubo mở phong bì ra, cô đã nhếch mép cười đầy dụng ý. Rút cuộc, còn bỏ phiếu cho Morikubo. Dù nhìn ở góc độ nào, cô cũng là người ám muội nhất. Tuy nhiên, quả thật, sau khi thông tin vạch trần quá khứ của cô bị phanh phui, tình thế đã có chút đổi khác. Suy cho cùng, liệu thủ phạm có chuẩn bị cả thông tin tố cáo chính bản thân mình không. Trong phòng họp này có 6 người, thành từ phong bì được chuẩn bị 6 cái. Nếu nghĩ theo hướng thông tin phanh phui cả 6 người đã được chuẩn bị trước, tất nhiên thủ phạm phải chuẩn bị cả lời tố cáo dành cho bản thân mình. Vậy rốt cuộc thủ phạm đang lên quách gì để đoạt được tấm vé tuyển dụng? Tôi nhìn lướt qua khuôn mặt của 5 người còn lại thì thấy Morikubo đang xem một mảnh giấy nhỏ, đó là một tờ giấy màu trắng to bằng danh thiếp. Phát hiện ánh nhìn của tôi, Morikubo vô vọng vàng nắm chặt mảnh giấy như muốn giấu đi rồi cứ thế cúi gằm. Chuẩn bị phong bì chỉ có thể là một người thôi, Yashiro dứt khoát tuyên bố, đoạn nhìn về phía cửa ra vào. Phong bì không thể nào mọc từ dưới sàn nhà lên, đơn giản là nó được giấu đằng sau cánh cửa. Trước khi buổi họp bắt đầu, cánh cửa ra vào mở toang, đúng không? Do cửa mở vào trong, nên nếu mở hết cỡ rồi cố định lại, không gian đằng sau cánh cửa sẽ rơi vào hiểm mù của chúng ta. Vậy nên cho đến lúc buổi thảo luận bắt đầu, sẽ không ai phát hiện ra sự tồn tại của phong bì, kể cả người của bộ phận nhân sự. Nhưng chỉ cần đóng cửa lại, không còn vật gì che chắn. Cùng lúc bắt đầu cuộc họp, tất cả mọi người sẽ nhận thấy sự hiện diện của phong bì. Thế là bỗng dưng một phong bì chẳng biết ai đã chuẩn bị lại xuất hiện trong phòng họp. Tôi đoán cách thức hoạt động của nó là vậy đấy. Chuyện đó không cần cậu nói thì tôi cũng biết. Đừng vòng vo nữa, tóm lại ý cậu là gì? Trước câu hỏi của Hakamada, Yashiro trả lời với vẻ khó chịu. Thủ phạm đã thu thập thông tin tiêu cực về mọi người ở nhà rồi cẩn thận cất vào phong bì. Sau đó, hắn canh thời điểm để đặt phong bì trong phòng họp sao cho không ai biết hắn là kẻ đứng đằng sau. Vậy để xử lý chuyện này chỉ có một phương án. Đó chính là hắn phải vào trong phòng họp trước tất cả mọi người, tìm chỗ phù hợp để đặt sẵn phong bì. Vậy nên khi mọi người rủ nhau tập trung ở ga Shibuya, chắc hắn bực mình lắm. Hắn buộc phải bịa đại lý do gì đó để từ chối. Nhân vật mà Yashiro đang mô tả đã rõ như ban ngày. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào mình, tựa như con thú bị hun khói để lùa ra khỏi hang, Morikubo buộc phải lên tiếng. Cậu đừng có vu oan giáo họa, không có bằng chứng gì cơ mà. Cậu cố tình đưa tay lên chỉnh lại cặp kính, chẳng lệch chút nào của mình. Ban nãy từ đấy là buồn cười, Yashiro không khoan nhượng mà tiếp tục công kích. Tự mình chuẩn bị phong bì, rồi tuôn ra một tràng lý do phải mở phong bì. Trên đời này chẳng mấy ai lố bịch đến mức thượng thừa như vậy đâu. Màn rời trá của cậu trắng trợn đến mức tớ phải nể phục mà tặng cậu một phiếu bầu đấy. Tớ đoán có khi cậu chẳng có nổi một phiếu, thôi thì tặng cậu làm quà tiễn biệt. Tớ nghĩ nếu cậu biết thân biết phận mà nhận lỗi sớm thì tớ còn nhẹ. Giờ cậu tính sao? Hay giả vờ ngây thơ đấy? Cậu cố gắng khỏa lấp sự ấp úng của mình, Morikubo cố tình đằng hắng rồi nở nụ cười già lả. Tớ mong cậu đừng tự tiện tưởng tượng theo ý mình nữa. Tất cả chỉ là gáp lửa bỏ tay người. Chuyện đó ai chẳng làm được. Chỉ cần canh thời điểm để kiếm cơ hội đặt phong bì là xong. Chí ít, từ lúc bọn tớ bước vào phòng họp này, không ai có hành động khả nghi ở gần cửa ra vào cả. Giấu phong bì lớn thế này ra sau cánh cửa thì chắc chắn sẽ có người trông thấy. Tớ dám chắc lúc đó không có ai hành động đem phong bì vào phòng. Tuy nhiên, lúc đi vệ sinh, tớ đã phát hiện ở cửa giấu một phong bì trắng. Lúc đó tớ chỉ biết đó là gì, lại ngay trước lúc bắt đầu buổi thảo luận nhóm. Thành ra tớ không để ý cho lắm. Giờ nghĩ lại, đó chính là phong bì trắng kia. Người sắp đặt được nó chỉ có thể là Morikubo mà thôi. Dù cậu có tiếp tục nói nhăng nói quậy đi nữa, tất cả chỉ là những lời vô căn cứ. Nếu không có bằng chứng... Máy quay suốt từ lúc cuộc họp bắt đầu. Yashiro chỉ về phía máy quay. Một máy quay an ninh được nối với phòng bên cạnh. Ba máy quay còn lại được dùng để quay video. Chúng ta có thể thấy máy quay video lưu trữ có gắn màn hình tinh thể lỏng nhỏ. Tớ nghĩ chúng ta có thể kiểm tra đoạn video. Cậu thấy vậy có được không? Morikubo không thể thốt lên lời đồng ý. Cũng có một vài ý kiến cho rằng chúng tôi không nên tự ý dừng máy quay mà bộ phận nhân sự lắp đặt. Song hiện giờ là tình thế bất thường, chúng tôi phải ưu tiên xác nhận đoạn video trước. Chúng tôi bèn tháo máy quay xoay về phía cửa ra vào khỏi giá ba chân rồi dừng máy. Tôi mở màn hình tinh thể lỏng đang gập lên, đặt trên bàn rồi điều chỉnh sao cho tất cả mọi người có thể cùng xem đoạn phim. Tôi chọn file video mới nhất trên màn hình cảm ứng thì đoạn video bắt đầu chạy. Hình ảnh hiện lên đầu tiên trên màn hình là người của bộ phận nhân sự lắp đặt máy quay. Quả thật, máy quay đã bắt đầu hoạt động từ trước lúc người đầu tiên bước vào phòng, tức là trước khi Morikubo xuất hiện. Chất lượng hình ảnh của màn hình tinh thể lỏng cỡ nhỏ này khó mà gọi là rõ nét, Nhưng suy cho cùng, mục tiêu của chúng tôi chẳng phải đếm xem trên bàn có bao nhiêu hạt vừng. Thế này là quá đủ rồi. Sau khi người của bộ phận nhân sự ra khỏi phòng, suốt 10 phút liền, màn hình chỉ quay căn phòng không người, chẳng có gì suy xuyển. Xung cảnh tẻ nhạt, có mỗi một chiếc bàn, hai chiếc ghế mà lát sau Morikubo và Kuga sẽ ngồi cùng cánh cửa đằng sau. Người phụ trách chỉnh máy quay là tôi. Nên khi thấy hình ảnh mãi chẳng thay đổi gì, tôi đầm nghi ngờ hai mình bấm nhầm nút tạm dừng lúc nào mà không biết. Nhưng không phải, phía trên góc phải màn hình vẫn hiển thị biểu tượng đang phát. Đáng lý ra tôi phải bấm nút tua nhanh. Nhưng tôi, hay nói đúng hơn là chúng tôi, vẫn kiên nhẫn quan sát màn hình, không có gì khác biệt. Chúng tôi xem video được vài phút thì bỗng dưng tôi để ý mặt bàn rung rinh. Nhưng không phải do tôi tưởng tượng mà nguyên nhân là do Morikubo đang run bần bật cả người. Chừng như không thể chịu đựng nổi tình cảnh hiện tại, Morikubo lùi khỏi bàn, áp tay lên hông. Mặt cậu xanh như tàu lá, tưởng chừng cậu đã nín thở suốt mấy phút vừa rồi. Thế rồi cậu hét a hai lần bằng thứ giọng dị thường chẳng giống ai, oang oang đến độ có khi nó đã vang sang căn phòng mà các nhân viên Spearling đang có mặt cũng nên. Nhầm rồi, nhầm rồi, nhầm hết rồi. Cả bọn chúng tôi bàng hoàng hoảng sợ trước tình hình trước mặt thì màn hình có sự thay đổi. Morikubo được anh Kogami đưa vào phòng. Cậu lịch sự cảm ơn rồi đặt túi đồ của mình xuống ghế gần cửa ra vào nhất. Lát sau, anh Kogami vừa ra khỏi phòng thì bỗng dưng cậu bắt đầu láo liên nhìn xung quanh. Để tớ giải thích, hay nghe tớ giải thích đã. Thôi thế là được rồi, để đấy là được rồi. Video xem để thế là đủ rồi. Trong màn hình, Morikubo chăm chú nhìn đằng sau cánh cửa hồi lâu, đoạn lặng lẽ với tay lấy cặp. Đoạn cậu lôi một thứ từ bên trong cặp ra, lén lút giấu đằng sau cánh cửa. Còn muốn nhầm cũng không nhầm nổi, thứ đó không khác gì ngoài... Trời ơi, thật kinh khủng. Chiếc phòng bí ấy. Người phỏng vấn thứ tư, người đã tham gia buổi thảo luận nhóm, Yashiro Tsubasa, 29 tuổi. 20 giờ 16 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2019, thứ 6. Địa điểm tại một nhà hàng Thái gần ga Kichijoji. Ngày đó chắc cậu thấy tớ khó ưa lắm nhỉ? Thật không đấy? Nếu vậy thì tốt, chứ bản thân tớ cũng cảm thấy có khoảng cách với mọi người mà. Nói sao nhỉ? Ấn tượng của tớ về nhóm lúc đó là 4 người cộng 1 người thêm 1 người nữa. Hả? Tức là Hatano, Shima. Cái cậu to con mắt nạt người khác tên gì nhỉ? Hakamada, đúng rồi. Rồi cái cậu đẹp mã, cậu ta tên gì ấy nhỉ? Ừ, là Kuga. 4 người các cậu là một nhóm thân thiết. Còn lại là tớ và cái cậu học trưởng Hito Tsubashi. Xin lỗi cậu, tớ toàn phải hỏi lại tên. À, là Morikubo. Chán tớ thật. Có vài cái tên mà cũng không nhớ nổi. Ừ, tóm lại là tớ và cậu ta. Nói sao đây? Hai người bạn tớ cứ như hai kẻ lạc loài, được gọi thêm vào nhóm cho đủ quân số. Thôi, cậu không cần nói nữa đâu. Thì 2 năm rõ 10 là thế mà. Nó cũng giống như vào chuyến du lịch của trường. Một phòng sẽ có 6 người, do vậy bắt buộc phải nhận thêm hai thành viên bị lẻ từ các nhóm khác. Cậu hiểu sơ sơ ý tôi muốn nói chứ? Chậc, nhưng có lẽ bản thân 4 người các cậu cũng sẽ cảm thấy khoảng cách nào đó với nhau. Từ góc độ của tớ thì không hiểu được điều ấy. Nhưng chính vì lẽ đó, khi nhận được thông báo từ Spearling rằng chúng ta sẽ tự chọn ra người xứng đáng được tuyển dụng nhất, ngay lập tức tớ đã nghĩ trong đầu, thôi xong. Vì tớ đoán chắc người giành được tấm vé tuyển dụng sẽ là một trong 4 người các cậu. Vậy nên tớ còn nhớ mang máng lúc nhận được email này, tớ rất bất mãn, đùng đùng bỏ về giữa buổi nhậu hay gì. Ủa, tớ nhớ nhầm. À đúng rồi, lúc đó chúng ta đang ngồi trên tàu điện. Tớ nhận được email lúc ngồi trên tàu điện với hai người bọn cậu. À đúng rồi, tâm trạng tớ rất không phanh, tớ xuống tàu luôn. Dù đó còn chẳng phải ga mà tớ muốn xuống nữa kìa. Hả? Ừ đúng rồi, không phải ga của tớ nhưng tớ xuống luôn. Rõ là buồn cười. Chứ nói thật, nếu cứ ở lại, tớ vẫn phải ra vẻ lời sời, xong chắc chắn chỉ tổ khiến không khí sống sượng mà thôi, ha ha. À, canh cà ri ở bên kia, súp tôm kha khai của tôi. Hả? Lần đầu tiên cậu thấy món này à? Ngon tuyệt cú mèo luôn đấy. Mùi nước dừa béo ngậy không cưỡng nổi đâu. Cậu cũng thấy rất thơm đúng không? Nhà hàng này nấu cực kỳ ngon. Tớ từng ăn ở Thái rồi. Chỉ riêng chỗ này nấu được hương vị gần giống nguyên bản nhất. Cậu ăn thử một chút không? Ha ha. Có gì đâu mà phải khách sáo. Nói gì thì nói, giờ ngẫm lại khoảng thời gian tìm việc, tớ thấy thật sự ghê người. Ơ, cậu không thấy vậy à? Còn tớ thì khó chịu đến độ không chịu nổi. Ở điểm nào ư? Ở toàn bộ mọi khía cạnh của thời kỳ tìm việc. Tất nhiên, tớ nghĩ do bị hoàn cảnh dồn ép nên góc nhìn của tớ với xung quanh có phần khắt khe. Nhưng chỉ một phần thôi, còn lại không phải vậy. Nhớ lại, tớ vẫn nổi da gà. Những lần bắt gặp các sinh viên tìm việc trên tàu điện, tớ đều bất giác cảm thấy chán ghét. Tớ quá đáng nhỉ, nhưng đành chịu thôi. Đấy là cảm giác, mà cảm giác thì chẳng thể nào ép được. Tệ hại nhất phải kể đến những kẻ rủ rê người khác sau các buổi phỏng vấn theo nhóm hoặc các buổi thảo luận nhóm. Những kẻ to mồm, lát nữa chúng ta cùng đi cà phê nhé mọi người ơi. Tớ ghét cay ghét đắng lại người này. Họ chỉ giỏi dùng lời hoa mỹ, cái gì mà xây dựng mạng lưới quan hệ là điều hết sức quan trọng. Nên những khoảng thời gian trao đổi thông tin như vậy rất quý báu. Tớ nghe mà chỉ thầm nghĩ trong đầu, giặt một đám trẻ danh tụ tập thì được cái tích sự gì. Thành thật mà nói, lúc ấy tớ chán đến buồn nôn. Những người như vậy khi vào công ty sẽ làm việc với bộ mặt như thế nào nhỉ? Tớ rất dễ làm thắc mắc. Lúc tham gia thảo luận nhóm ở Spiraling, bắt buộc phải thân thiết với các thành viên trong nhóm, nên tớ tự dặn lòng phải cố gắng. Với lại, trong số các cậu cũng không có ai đáng ghét. Tất nhiên, đó là cho đến trước ngày tổ chức buổi thảo luận. Mà cậu có thấy bản thân công ty tuyển dụng cũng lố bịch không? Ai đời lại đi hỏi ứng viên các bạn muốn sử dụng cảm biến khoa học của công ty chúng tôi để thử sức trong lĩnh vực gì? Ôi trời ơi, ai mà biết? Trong lòng, tớ chỉ nghĩ mấy người còn não thì tự suy nghĩ đi. Nhưng tất nhiên sẽ có những sinh viên giả vờ giả vịt mình biết tuốt để đáp ứng kỳ vọng của thể loại doanh nghiệp hỏi những câu hỏi đánh đố trên đời này. Đúng là ngớ ngẩn. Rốt cuộc hỏi đáp những điều này có ý nghĩa gì? Tớ chỉ muốn cười vào mặt họ thôi. Nhưng tớ cũng phải tham gia vào công cuộc ấy chứ chẳng thể nào đứng ngoài. Đối với tớ, đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất. Xin lỗi cậu, chủ đề chính của chúng ta không phải là bàn về tìm việc nhỉ? Vậy cậu muốn nói với tớ về chuyện gì? Chuyện tớ làm một hôm đêm hả? Chuyện đó đúng như những gì tớ đã nói lúc ấy, không hơn. Tớ làm khoảng 2 năm thì phải. Tớ không muốn đụng mặt người quen trong khu vực tớ sống, nên đã chọn chỗ xa nhà để làm việc, ở Kinshicho. Nhưng đến giờ tớ vẫn nghĩ việc đó hết sức bình thường đấy. So với những thành viên khác bị phanh phui hành động tệ hại trong quá khứ, tớ vẫn tốt chán. Cậu có thấy vậy không? Vốn dĩ tớ thích uống rượu, cũng không ngại nói chuyện với người khác, nên tớ thấy nếu chỉ trong thời gian ngắn mà có thể nhàn nhã kiếm tiền thì quá tuyệt. Vậy nên tớ làm thôi. Ngược lại, không dưng vì chuyện này làm ầm lên mới khiến người khác bực mình. Cậu có thể thế không? Tớ nghĩ vậy lại lùng lắm à? Ừ thì đúng là trong số khách hàng, rất nhiều người vô duyên, bất lịch sự, nhưng vẫn có những chú rất đàng hoàng. Khi tớ bảo tớ đã bắt đầu tìm việc, họ đã nhiệt tình chia sẻ cho tớ nhiều điều. Tớ có thể khẳng định đó là khoảng thời gian ý nghĩa. So với những sinh viên đi tìm việc chỉ được cái thùng rỗng kêu to, tớ thấy những mối quan hệ của mình còn khá hơn nhiều. Tớ thấy đám người khi mệt công việc hộp đêm thật vô duyên. Thời điểm đó, tớ không muốn mình bị đánh rớt chỉ vì những kẻ mang thành kiến như vậy, nên tớ đã nói mình làm thêm ở nhà hàng gia đình. Nhưng giờ tớ tự hỏi hộp đêm với nhà hàng gia đình có gì khác nhau? Hả? Ừ đúng rồi. Sau khi buổi thảo luận nhóm kết thúc, bạn tớ kể có kẻ kỳ cục liên lạc với cậu ấy trên mạng xã hội. Hóa ra có một tài khoản liên lạc với nhiều người quen của tớ để hỏi những lời đồn ác ý liên quan đến tớ. Một người bạn của tớ nửa sợ hãi, nửa tò mò đã hỏi nếu cung cấp thông tin thì sao. Chủ tài khoản nọ bèn trả lời hậu tạ là 50.000 yên, trao đổi thông tin bằng cách sử dụng tủ gửi đồ dùng tiền xu. Mưu mô đến thế thì tớ cũng bái phục. Chật, nói chung, một trong những người nhận được tin nhắn đó đã mách lẻo chuyện tớ làm một hộp đêm. Tớ không rõ là ai, vì thật sự tớ cũng có nhiều kẻ thù lắm. Những kẻ tớ nghi đã đâm sau lưng nhiều đến mức rơi bàn tay đếm không xuể kìa. Ha ha. Chuyện này chẳng có gì đáng tự hào cả. Thật ra thời trung học tớ bị bắt nạt kinh khủng, nên có lẽ đó là lý do tớ không thể tha thứ cho cậu bạn bắt nạt thành viên cho đội bóng chày kia. Nói sao nhỉ, tự như tớ đang nhìn lại quá khứ của chính mình. Do đó tớ không nhịn nổi mà cứ muốn công kích cậu ta. Dẫu vậy, tớ thấy thủ phạm cũng không phải kẻ quá điên khùng. Ban đầu cậu ta nói dối trắng trợn thật, nhưng cuối cùng cũng nhận tội đàng hoàng. Thậm chí tớ còn thấy cậu ấy biết điều nữa kìa. Hình như tớ có bầu cho thủ phạm một phiếu. Cậu còn nhớ không? Chuyện đó thì đúng. Nhưng sự đời là vậy. Một người mới nhìn qua tưởng tốt đẹp, nào ngờ khi lột lớp mặt nạ, ta nhận ra họ là hạng người cặn bã. À ở đây, tớ không chỉ nói tới thủ phạm đâu nhé. Trong buổi thảo luận ấy, tớ cũng đã bị thủ phạm đe dọa, nên phải chưa chết nói dối. Hả? À đúng là như vậy. Ủa, trong ký của tớ còn lưu lại chuyện đó. Hóa ra là tớ tưởng tượng sao? Tớ nhớ mang máng cậu ta dọa sẽ đem hình ảnh phát tán ở các công ty khác. Nếu tớ không muốn vậy thì phải nói như cậu ta yêu cầu. Nhưng nghĩ kỹ thì cậu ta làm gì có cơ hội làm vậy nhỉ? Cái gì thế không biết? Chắc tớ tưởng tượng lung tung. ký ức cũng dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Chỉ nhớ từ kèn đến độ, không nhớ nổi tên của mọi người kia mà, ha ha. Chắc ngày hôm đó, cậu thấy tớ đội của tớ có kỉnh làm đúng không? Không sao, cậu không cần khách sáo đâu. Bản thân tớ cũng tự biết trong mắt mọi người tớ khó ưa lắm. Thật ra chuyện là thế này, cứ đến kỳ đèn đỏ, người tớ lại dã rời. Tình cờ thế nào, ngày tổ chức thảo luận nhóm lại rơi vào ngày kinh nặng nhất. Từ lúc ngủ dậy, tâm trạng tớ đã hết sức tệ hại rồi. Tớ bỗng bỏ ra phải cố gắng lên, nhưng từ lần bỏ phiếu đầu tiên, tớ đã không có phiếu nào. Rốt cuộc, sức tập trung của tớ tiêu tan, nhìn chung là vậy đấy. Như tớ có nói ban nãy, ngay từ đầu, tớ đã không hy vọng gì nhiều. Không có lấy một phiếu bầu, lại thêm cơn đau như muốn bừa đôi quả đầu. Tớ chán nản, mặc kệ muốn ra sao thì ra. Tớ tự nhủ với bản thân, đằng nào mình đã nhận được lời mời làm việc từ hai công ty rồi, nên tôi kệ. Dù Spiraling là công ty mà tớ muốn đầu quân cho bằng được, tớ hiểu vấn đề nằm ở việc mình không biết nâng cao hình ảnh bản thân trong mắt mọi người. Nhưng chỉ vì một ngày cơ thể thấy không khỏe mà cuộc đời mấy chục năm sau rẽ theo hướng khác, suy cho cùng cuộc đời cũng hên xui may rủi nhỉ. Ơ trời ạ, xin lỗi cậu nhé, tớ nói vậy chẳng khác nào than vãn. Nhưng cậu đừng hiểu lầm, tớ hoàn toàn không cảm thấy oán giận gì cả. Thật tâm, tớ nghĩ cậu xứng đáng được tuyển dụng vào vị trí ấy. Trong cả buổi thảo luận, cậu vẫn kiên định giữ quan điểm không mở phong bì. Việc đó không phải ai cũng làm được đâu, nên tớ thật sự rất nể cậu. Làm việc ở Spearling chắc bận rộn lắm nhỉ? Vậy à? Chà, cũng đúng. Sau buổi thảo luận đó, tớ tìm việc đến tháng 6. Thời đó có câu công ty cá mập tháng 6. Cậu còn nhớ không? Nghe hoài niệm quá. Tớ được tuyển dụng vào tháng 6 và làm việc ở một công ty dịch vụ mảng blog. Haha, phải rồi. Bạn tớ cũng nhận xét công ty này rất hợp với con người tớ. Mọi người bảo đây là nơi có khả năng tớ vào làm nhất. Đúng vậy, công ty được làm đấy, không hề trả tí nào. Nhưng có nhiều chuyện xảy ra. 2 năm trước, tớ bước ra khởi nghiệp. Nghe tuyệt đấy chứ, cậu xem số tay giới thiệu không? Nhìn hoành tráng ra phết nhỉ. Tuy mới chỉ vỏn vẹn 5 nhân viên thôi, nhưng tự mình làm thấy cái gì cũng vui. Tớ có thể làm tất cả những gì mình muốn. Quả thật, cuộc sống quan trọng nhất là niềm vui. Sao, cậu thấy số tay giới thiệu thế nào? Tớ bỏ tiền túi ra làm đấy. Gì kia, tiền bạc ấy hả? Tất nhiên là không có. Có bao nhiêu tớ đem ra dùng hết. Tiết kiệm được khoản nào, tớ lại dùng để đi nước ngoài. Hiện giờ Đông Nam Á là địa điểm đất lành chim đậu nhất. Hả? Thái Lan là chắc chắn rồi. Campuchia hay Lào? Ngoài ra tớ còn đi nhiều nơi lắm. Cậu xem hình không? Hình tớ chụp ở nước ngoài. Đây là hình một anh tài xế taxi túc túc đẹp trai. Còn đây là ông chú kỳ lạ tìm cách bán cho tớ một chiếc túi hàng hiệu giả. Cậu nhìn đi, logo là Prada nhưng chất lượng rẻ tiền lắm. Nhìn hình cũng hiểu nhỉ, nó cứ giống thế nào ấy. Túi kiểu này ai mà thèm, nhìn mà thấy gớm. Năm thì 10 họa mới có một cái túi da hồn, hình như là chiếc túi Birkin thì phải. Phần da ở quay sách xử lý còn non lắm. Túi kiểu này có gì súng vào đầu tớ cũng chẳng thèm ấy chứ. Hả, trí nhớ của cậu tốt thế. Phải, đó là túi Hermes, mà nó cũng nát lắm rồi. Ở phần này bị ố đen hết cả, giờ nó chỉ còn là đống nát thôi. Tớ cũng muốn có cái mới, khổ nỗi người ta mãi chẳng tặng. Người ấy chỉ còn ai trồng khoai đất này nữa. Có người bảo được tặng miễn phí thì đừng cằn nhằn, nhưng họ không hiểu nổi so với đàn ông phụ nữ tốn bao nhiêu tiền vào sinh hoạt từ ngày đâu. Vung tay chỉ bảo một chút đi chứ, tớ nghĩ như vậy thì có sao. Chương 5. Morikubo, thủ phạm đã chuẩn bị phong bì, cứ liên mồm lôi hết cái cớ này đến cái cớ khác ra để bao biện. Nhầm rồi, hãy nghe tớ nói đã, để tớ giải thích, tớ sẽ giải thích đàng hoàng. Cậu hoảng lên như đỉa phải vui, song dù châm trước cho điều đó đi chăng nữa, ngôn từ và hành động của cậu vẫn chẳng ra đầu ra đũa. Dù có cố gắng lắng tai nghe, tôi cũng chẳng hiểu cậu đang là nhảy điều gì. Bao biện bằng ý này chưa hết, cậu đã vội vàng nhảy sang ý khác. Rồi cậu lại tìm cách củng cố cho lời ba biện mới, nhưng những lập luận trước đó trong trước mắt đã sụp đổ, những lời cậu thốt ra chỉ vòng vo tam quốc. Mỗi lần giọng của cậu vang lên trong phòng họp là một lần xào rỗng tích tụ. Tôi có cảm giác mình đang nghe những lời hoang tưởng của một bệnh nhân lạm dụng chất kích thích. Hồi sau, Hakamada chạm giới hạn chịu đựng, cậu chụp lấy hai vai của Morikubo rồi lắc thật mạnh. Cậu đừng khiến bọn tớ thất vọng thêm nữa. Giờ vậy, như không ngăn nổi bản thân, Morikubo lắp bắp thốt ra 2-3 từ nữa rồi mới thôi. Nhưng bà khí tỏa ra từ Hakamada tự hồ thuốc an thần. Cậu chỉ lúng búng như ngậm hột kỵ trong miệng, hơi thở loạn xạ. Trong phòng họp đang lặng như tờ thì bất thình lình tiếng cười không ăn nhập vang khắp không gian. là giọng nói từ phòng họp bên cạnh hay do tôi tưởng tượng nhỉ? Nhưng sao cách nói chuyện này giống chúng tôi thế? Tôi bâng quơ thầm nhủ, như thể ấy là chuyện của ai chứ chẳng dính dáng đến mình. Song không phải vậy, đó chính là giọng nói của chúng tôi phát ra từ đoạn video còn chạy. Hôm nay mong các cậu giúp đỡ, tôi cũng vậy. Chúng ta hãy đường đường chính chính thi đấu thật công bằng. Trên màn hình đang chiếu khung cảnh vui vẻ, tràn hòa của chúng tôi trước khi buổi thảo luận nhóm bắt đầu. Lúc chiếc phòng bì chưa xuất hiện, tôi dừng đoạn video. Cả gian phòng bao trùm trong sự trầm mặc âu sầu vài giây thì ngay lập tức tiếng chuông điện thoại rào rắt vang lên như đã chờ đến lượt từ nãy. Đã đến giờ bỏ phiếu lần thứ tư. Buồn thay, nhờ tìm ra chân tướng của thủ phạm mà không khí trong phòng họp dễ thở hơn rất nhiều. Trước đó, bầu không khí bị xáo trộn vì chiếc phòng bì này, song dần dà nó đã trở thành trạng thái ban đầu. Tất nhiên, chuyện không đơn giản như thế, song chí ít, chúng tôi đã có thể nhìn ra kẻ địch ẩn danh, nhờ vậy mà gánh nặng về tâm lý vơi hẳn. Trong đầu tôi có vô vàn suy nghĩ và rất nhiều điều muốn nói thẳng vào mặt Morikubo. Chỉ cần những gương mặt méo sạch như một kẻ xa lạ của cậu đã đủ khiến những từ ngữ ào ào dâng lên trong bụng tôi. Để giành thật tấm vé vào công ty mang tên Spearling này, mình có thể bất chấp đến đâu? Tôi tự bản thân và giật mình nhận ra từng tế. Tôi có thể cắn răng chịu đựng khá nhiều điều. Có lẽ cậu ấy đã nảy sinh ý đồ đen tối rằng nếu dùng chiêu trò mà được tuyển dụng, cậu sẽ chấp nhận để tay nhúng chàm và làm tới cùng. Nếu tới cấp 2, chúng ta không thể đạt thành tích thi học kỳ như mong muốn, ta chỉ cần cố gắng cho kỳ thi vào cấp 3. Nếu thất bại trong kỳ thi cấp 3, chúng ta chỉ cần dồn hết tâm sức cho kỳ thi đại học. Nếu đến thi đại học mà cũng trượt vào chuối, không có gì phải phiền lòng, chỉ cần vào làm cho một công ty ngon lành là xong. Nhưng nếu không thể vào được công ty tốt, thì... Một kẻ chưa bước chân ra thế giới làm việc như tôi không biết trả lời cho viễn cảnh đó. Suy cho cùng, tôi còn trẻ, chẳng thứ gì có thể khiến tôi tuyệt vọng đến mức sợ hãi. Cuộc đời còn rộng, cùng lắm lăn lộn bươn trải thôi. Dẫu vậy, không sai thì cho rằng đây là một trong những sự kiện quyết định thắng bại của cuộc đời. Suy nghĩ ấy chính đáng, cảm xúc sinh ra từ suy nghĩ ấy cũng thế. Tôi có thể hiểu cảm giác không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Tôi rất hiểu, song tôi không khỏi cảm thấy nhói lòng khi chứng kiến cậu Jonas sức nhấn ga theo một hướng đi hoàn toàn lệch lạc. Hình ảnh Morikubo ngồi thụp trên ghế như một xác chết hiện lên nơi khóe mắt. Chúng tôi bắt đầu lần bỏ phiếu thứ tư. Kết quả bỏ phiếu lần thứ tư: Hatano 2 phiếu, Shima 2 phiếu, Kuga 1 phiếu, Yashiro 1 phiếu, Hakamada 0 phiếu, Morikubo 0 phiếu. Tổng hợp kết quả bỏ phiếu: Kuga 7 phiếu, Hatano 6 phiếu, Shima 6 phiếu, Hakamada 2 phiếu, Yashiro 2 phiếu, Morikubo 1 phiếu. Đúng như Yashiro dự đoán, không có ai bỏ phiếu bầu cho Morikubo. Ngược lại, Yashiro nhận được một phiếu bầu từ Hakamada. Đây chỉ là suy đoán cá nhân của tôi, song kẽ là một phần cậu đánh giá cao việc Yashiro vạch trần chân tướng thủ phạm. Nhưng trên tất cả, đó là lời xin lỗi khi đã vội vàng quy chụp cô là thủ phạm. Shima vẫn tiếp tục bỏ phiếu cho Kuga. Tuy vậy, lạ lùng ở chỗ, cứ mỗi lần cô kiên định bầu chọn Kuga, gương mặt cô lại lộ vẻ khổ sở. Một bên là kiên quyết tới cùng đánh giá của mình, một bên là vứt bỏ đánh giá ấy. Cô phải vật lộn để dung hòa chúng. Hành động của cô như ngầm tuyên bố, tôi đang cố gắng hết sức để làm ngơ thông tin vu khống này. Cô như đang bước qua cây cầu không có đường lui. Chứng kiến cảnh ấy, tôi càng hiểu ảnh hưởng to lớn mà phong bì tác động lên cả nhóm. Thôi tôi xin nhận, phong bì ấy là do tôi mang đến. Bơ phờ như xác chết, Morikubo vẫn cố đấm ăn xôi đưa ra lý lẽ. Tớ xin lỗi vì đã nói huyên thuyên, nhưng tớ không phải là người chuẩn bị thông tin bên trong phong bì. Thật đấy, thật sự là thế. Phong bì này được gửi đến nhà tớ, tớ chỉ làm theo yêu cầu đi kèm mà nó mang đến đây thôi. Vậy nên tớ không ngờ bên trong lại là thứ như vậy. Morikubo à? Hakamada trầm lặng ngắt lời. Vô ích thôi, cậu đừng nói nữa. Nghe đến đây, Morikubo chẳng còn sức để lý lẽ. Tuy vậy, phát hiện chân tướng thủ phạm không đồng nghĩa với việc những cảm giác thê hại cuộn xoáy trong lòng chúng tôi, từ nghi kỵ, bất an đến tức giận, sẽ biến mất trong chớp mắt. Đến bản thân tôi cũng không phải một kẻ theo chủ nghĩa lạc quan đến độ hình dung ra kịch bản ấy. Giữa chúng tôi đã sinh ra lằn ranh không thể nào xóa nhòa. Dẫu vậy, chí ít thì chúng tôi cũng đã giảm được một sự kiện gây ra bất an. Từ tận đáy lòng, tôi tin dần ra bầu không khí trong phòng họp sẽ trở lại trạng thái ban đầu, từng viên gạch một. Chúng ta làm gì với phong bì đây? Lời của Hakamada khiến tôi choáng váng. Cậu ta đang nói gì vậy? Giờ này mà còn toan tính làm gì? Câu chuyện phong bì đến đây là chấm dứt rồi. Dù gì chúng tôi cũng đã tìm ra thủ phạm. Từ giờ chúng tôi không cần bị nó quay như trong chóng nữa. Vứt đi là xong. Tuy nhiên xem ra chỉ có tôi và Shima nghĩ như vậy. Mặc tôi muốn xem lời cậu nói như trò đùa quá lố và cười cho qua. Bởi thảo luận bất ngờ rẽ sang hướng xử lý phong bì này ra sao. Quả thật, khó mà ta thứ hành động tài đình của Morikubo. Đó là điều không thể chối cãi. Nhưng nhìn từ góc độ khác, cậu ấy đã giúp chúng ta tìm hiểu cụ thể hơn về các thành viên trong nhóm. Chỉ chuẩn bị cho buổi thảo luận nhóm cùng nhau nên sẽ còn nhiều điều chúng ta không thấu hiểu. Vậy nên Morikubo đã làm sáng tỏ những góc khuất đằng sau trong 6 người chúng ta. Các cậu thấy có đúng không? Do đó, tôi đồng ý với những điều Morikubo nói ban nãy. Trước hết, hãy mở tất cả phong bì ra xem sao. Lúc đó, chúng ta sẽ chọn người mà mình đánh giá xuất sắc và xứng đáng được tuyển dụng nhất. Nếu thông tin là vu khống thì hãy tự mình chứng minh. Các cậu nghĩ thế nào? Thật là ngớ ngẩn, tôi thầm phản đối, xong chưa kịp lên tiếng thì Yashiro đã cất tiếng. Trước hết, cứ mở phong bì. Cô gật đầu với vẻ mặt khó đăm đăm. Đúng vậy, Kuga cũng bắt đầu suy theo. Đó là phương án công bằng nhất rồi, phải không Kuga? Công bằng? Ừ. Từ lúc nào tình cảnh lại nghiệt ngã thế này, song có lẽ đây là chuyện khó tránh. Nếu đứng từ lập trường của họ, không chừng tôi cũng nói ra những lời như vậy cũng nên. Hakamada có khởi đầu rất tốt khi nhận được hai phiếu bầu, song phong bì chứa thông tin về cậu lại bị phanh phui đầu tiên. Kể từ lúc đó, cậu không đạt được dù chỉ một phiếu. Kuga tích lũy được nhiều phiếu nhất nên vẫn bảo vệ được vị trí đứng đầu. Song rõ ràng tốc độ thu phiếu bầu của cậu đã rất thê thảm. Ở vị trí thứ hai là tôi và Shima. Có thể nói hai chúng tôi là ngư ông đắc lợi. May mắn chưa bị phanh phui thông tin cho phong bì nên vẫn tiếp tục gom góp phiếu bầu. Thông tin bất lợi bị tiết lộ cho phong bì đồng nghĩa với việc tấm vé tuyển dụng sẽ rời xa khỏi tầm tay. Mặt khác, nếu mang thái độ công kích như Morikubo và Hakamada tự mở phong bì của mình, số phiếu đương nhiên cũng không tăng lên. Rõ ràng, phong bì chính là yếu tố nằm giữ chìa khóa của buổi tuyển chọn này. Chừng nào còn có người bị phanh phui và người chưa bị phanh phui, chừng đó sẽ tồn tại chênh lệch nghiêm trọng giữa hai phía. Vì vậy, chúng tôi cần mở tất cả phong bì, đó là phương án công bằng nhất. Lồng ngực tôi nhói đau bởi điều đó quá sức thuyết phục. Tớ hiểu rồi, vậy cũng được. Chúng ta hãy mở toàn bộ phong bì ra đi. Đối với tớ, chuyện đó không thành vấn đề. Những lời nói ấy nghe lại trong họng tôi. Song khi lục lọi trí nhớ, tôi không nhớ mình đã từng phạm phải tội trạng gì tài đình. Tất nhiên, vẫn có khả năng những sai lầm vụn vặt của tôi từ bé bị xé ra to, hoặc biết đâu tôi từng phạm phải sai lầm nghiêm trọng, chỉ là tôi quên bẵng mặt thôi. Tuy vậy, sau khi cân nhắc kịch bản tồi tệ nhất trong đầu, có khi nếu tôi mà mọi người khui thông tin về bản thân tôi sẽ giúp buổi thảo luận diễn ra trôi chảy hơn, đồng thời hình ảnh của tôi cũng được đánh bóng hơn. Do vậy, thêm một lý do tôi không thể tán thành với việc mở hết phong bì là sự hiện diện của Shima. Một mặt, tôi căm ghét và cảm thấy ghê người với phong bì. Sau mặt khác, tôi hiểu phải chấp nhận sự tồn tại của nó ở mức độ nào đó thì mới có thể tiếp tục cuộc thảo luận. Nhưng qua bao nhiêu chuyện, cô là người duy nhất từ đầu đến giờ vẫn một mực phản đối phong bì này. Quả thật, không thể phủ nhận tôi và cô giống nhau ở chỗ cả hai chưa bị phanh phui thông tin quá khứ nên vẫn có thể ca tụng chính nghĩa. Tuy nhiên, xét về luân lý, con đường mà cô đi theo chính là con đường đúng đắn nhất. Tôi không muốn cô thất vọng với tôi. Đúng vậy, động cơ của tôi có phần không trong sáng. Ngoài ra, một điều khiến tôi lấn cấn đó là nếu mở tất cả phong bì ra, tôi không phải người duy nhất bị tố cáo thông tin quá khứ, Shima cũng sẽ bị phanh phui. Tôi một lần nữa thận trọng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Đoạn ngắt lời ba thành viên lúc này đang tranh luận xem nên mở phong bì nào ra trước. Quả thật, tôi nghĩ chúng ta nên vứt phong bì đi. Nghe đến đây, có lẽ tâm trạng của mọi người tựa như đang chơi xúc sắc, ngon trớn thì bất ngờ đụng phải ô lùi lại 5 bước. Hakamada nói với giọng điệu như la dày một đứa trẻ không biết trước sau. Hatano, giờ cậu còn nói vậy ư? Đến nước này... Tớ thật sự rất hiểu, nhưng mà hãy nghe tớ đã. Tôi quyết định phải trình bày những điều trong lòng một cách thành thật, trung thực nhất có thể. Không sao đâu, nhất quyết sẽ truyền đạt được. Tôi nhất định sẽ bày tỏ được điều mà mình nên trình bày. Đúng, phải tin vào bản thân. Sau khi nghĩ kỹ, tớ vẫn mong chúng ta bỏ phong bì này đi. Quả thật, một phần tớ nói là vì tớ không muốn quá khứ của mình bị phanh phui. Nói ra nghe thả mái thật nhỉ. Tớ không biết bên trong phong bì này chứa thông tin gì, nếu bị tố cáo chuyện gì kỳ cục. Đương nhiên hình ảnh về tớ sẽ rất thảm hại trong mắt các cậu. Đó là điều được chứng minh rõ như ban ngày trong suốt buổi thảo luận. Đã gom góp được 6 phiếu bầu mà phải chứng kiến chiếc vé tuyển dụng vượt khỏi tầm tay, tớ không cam tâm. Công nhận trong lòng, tớ có những suy nghĩ kỳ như vậy. Nói thật, tớ thấy sợ, sợ đến run voi là đằng khác. Tuy nhiên, không phải chỉ vì sợ mà tớ kêu gọi mọi người không mở phong bì. Thử tưởng tượng trong một buổi tranh luận về chủ đề làm thế nào để sử dụng hiệu quả vũ khí hạt nhân. Có người nêu quan điểm, nếu tôi bị vũ khí hạt nhân tấn công thì tất cả mọi người cũng phải bị tấn công. Và xem đây là điều đúng đắn, tớ không cho rằng như thế là đúng đạo đức. Có thể điều tớ trình bày lúc này hơi mâu thuẫn với ý kiến từ nãy đến giờ. Song từ bên trong phong bì này tuy đáng sợ, nhưng chỉ là một tờ giấy mà thôi. Các cậu thấy đúng không? May mắn ở chỗ chúng ta đã biết thủ phạm là ai. Không còn khả năng cho nhầm thủ phạm thành người được công ty tuyển dụng nữa. Chẳng phải trong suốt những ngày qua, chúng ta đã dành thời gian với nhau, từ đó hiểu rõ về các thành viên trong nhóm sao? Chỉ vì một tờ giấy mà chúng ta hất đổ toàn bộ những điều mình suy nghĩ về đối phương, một mực cho rằng đây mới là khuôn mặt thật của họ. Tôi thấy thật ngớ ngẩn. Thay vào đó, chúng ta hãy gạt hết phong bì qua một bên. Ban nãy, chúng ta đã rút ra kết luận này kia mà. Có lẽ một lý do mà chúng ta bị cuốn theo phong bì này là quy tắc cứ 30 phút bỏ phiếu một lần mà tớ đưa ra. Khi hình dung kết quả phiếu bầu, đầu óc chúng ta sẽ bị chi phối bởi suy nghĩ lệch lạc rằng ta chấp nhận nhúng chàm để cứu vãn tình thế. Vậy nên chúng ta hủy toàn bộ số phiếu rồi làm lại từ đầu thì sao? Tất nhiên, để làm được điều này phải có sự đồng ý của người hiện đang giữ vị trí đầu tiên là Kuga. Từ nay đến giờ, mọi người chỉ chờ cơ hội để xen vào những điều tôi nói, nhưng bầu không khí ấy đã bơi vơi bớt, nét mặt Hakamada và Yashiro thay đổi hẳn. Chúng ta có thể chọn giữa bỏ phiếu cho hai lần còn lại, hoặc chuyển sang chỉ bỏ phiếu duy nhất một lần. Vào lần cuối cùng, nếu các cậu vẫn thấy cho rằng như vậy là bất công thì tớ sẽ tự khai. Tự khai gì? Tớ sẽ tự khai việc làm xấu mà tớ đoán tờ giấy nhắc tới. Tôi cảm thấy tất cả mọi người trong phòng chợt ngồi thẳng lên. Rốt cuộc Hatano sẽ khai ra chuyện gì đây? Tuy nhiên thành thật mà nói, tôi chẳng nghĩ ra được mình từng làm chuyện gì tai tiếng. Tôi lục lọi trí nhớ bằng tốc độ ánh sáng, song hoàn toàn không nhớ nổi mình từng gây chuyện tài đình nào theo đúng nghĩa. Đáng để nói ra ở đây, không biết nên xem đây là điều đáng xấu hổ hay đáng tự hào. Mọi người cứ thế trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Rốt cuộc Hakamada phá vỡ im lặng. Cậu có chuyện gì kinh khủng như vậy để thú nhận sao? À không, tôi lắc đầu. Chắc cũng có chuyện gì đó, nhưng ngay lập tức thì tớ chưa nghĩ ra. Hiện tại, tớ chỉ ngỡ ra chuyện thời tiểu học. Tớ mượn máy trò chơi điện tử Super Famicom của một người bạn rồi giữ lưu không trả. Cho tớ thêm chút thời gian, có lẽ tớ sẽ nhớ ra chuyện gì đó. Tôi nói với vẻ hết sức nghiêm túc, song lời nói ngớ ngẩn ngoài sức tưởng tượng của tôi khiến Yashiro khúc khích cười. Bầu không khí căng thẳng từ đây đến giờ, chỉ cần chút xúc tác đã khiến tiếng cười rộ lên. Kuga cười khẽ khẽ, Shima cũng cười, Hakamada vò đầu cười xòa ra chia bó tay. Tiếng cười đi đủ một vòng rồi quay trở lại vị trí của tôi. Đến là chịu thua cậu, Hatano ạ. Hakamada nở nụ cười vô tư. Nói sao nhỉ, tớ bình tĩnh lại rồi. Đúng là Hatano có khác, cậu hay lắm. Tưởng chừng quả tạ đè từ trần nhà xuống phòng họp đã tan chảy, bầu không khí nhẹ nhõm hẳn. Một cảm giác thân thương lan rộng khắp không gian. Đâu đó thoảng mùi hương của phòng họp mà chúng tôi đã thuê ngày trước. Lúc cả đám nhất trí đồng lòng hướng tới mục tiêu cùng nhau hoàn thành thật tốt buổi thảo luận nhóm này. Chúng ta hãy vứt phong bì đi. Còn số phiếu cứ để nguyên như vậy, không cần hủy đâu. Hakamada cộc lốc nói rồi khoanh tay chút tiếng thở dài. Đúng là đã có một số tai nạn xảy ra, nhưng rõ ràng số phiếu thu được tổng hợp những đánh giá dành cho mỗi người. Cứ để nguyên vậy đi, vẫn còn cơ hội từ hai lượt bỏ phiếu nữa mà. Tổng cộng chúng ta có 12 phiếu bầu. À nhầm rồi, trừ đi 2 phiếu của bản thân, chúng ta có 10 phiếu. Chỉ cần thu thập toàn bộ số phiếu này, khả năng giành lấy tấm vé tuyển dụng vẫn còn cho tất cả mọi người. Chúng ta phải nhớ rằng nếu chủ quan, trong chớp mắt ta có thể bị người khác vượt mặt. Đó là ý kiến của tớ, các cậu thấy sao? Kuga, cậu nghĩ như vậy có được không? Kuga tán thành, Yashiro cũng gật đầu đồng ý. Shima lấy giấy mền từ trong cặp, lau khóe mắt hoe đỏ. Tôi cũng thấy sống mũi cay cay, bèn gật đầu lia lịa. Trừ Morikubo, chí ít chúng tôi đã lấy lại bầu không khí gần như bình thường. Bỗng lúc ấy, tiếng chuông báo giờ vang lên như muốn chúc mừng cả nhóm. Đã đến lúc bỏ phiếu lần thứ 5. Kết quả hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Kết quả bỏ phiếu lần thứ 5. Hatano 5 phiếu, Shima 1 phiếu, Kuga 0 phiếu, Hakamada 0 phiếu, Morikubo 0 phiếu, Yashiro 0 phiếu. Tổng hợp kết quả bỏ phiếu: Hatano 11 phiếu, Kuga 7 phiếu, Shima 7 phiếu, Hakamada 2 phiếu, Yashiro 2 phiếu, Morikubo 1 phiếu. Ngoài 1 phiếu tôi bầu cho Shima, còn lại bao nhiêu phiếu đều bầu cho tôi. Trong thoáng chốc, tôi đã vượt qua Kuga và giành được vị trí số 1 nhờ số phiếu mà mình thu được. Dù mọi thứ còn chưa ngang ngũ, sau khi viết kết quả bỏ phiếu vào sổ, đầu ngón tay của tôi không khỏi run lên vì sung sướng. Tôi đã từ chối lời mời tuyển dụng của hai công ty và dồn hết quyết tâm vào buổi thảo luận nhóm này, xong lại lên bờ xuống ruộng trước những rắc rối nằm ngoài dự tưởng. Có những lúc tôi tưởng mình không chịu đựng nổi khi phải chứng kiến những điều mình không muốn thấy, bị ép vào đường cùng, phải tìm cách vượt qua những điều suy cho cùng chẳng cần thiết. Sau ba gian truân, cuối cùng tôi cũng đã trông thấy vạch đích tuyển dụng. Hình ảnh của những nhân viên Spiderling lúc này đang ngồi bên kia bức tường hiện lên trong đầu tôi. Chỉ còn một bước nữa thôi, trong văn phòng này sẽ có chiếc ghế dành riêng cho tôi. Mức lương khởi điểm là 500.000 yên. Đầu tôi bắt đầu vẩn vơ tính toán số tiền cụ thể. Xong tôi dập tắt ảo tưởng ấy ngay lập tức. Chưa gì mà tôi đã chủ quan rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. 500.000 yên thì khoảng bao nhiêu tiền Việt ta? Để xem nào. 1 yên Nhật khoảng, để tôi search đã. Đây. 500.000 yên dư về khoảng 90 triệu. 90 triệu. Wow. Bây giờ tôi mà làm 1 tháng được 90 triệu thì không biết là tôi sẽ tiêu cái gì cho hết tiền đây. Ôi giời ơi, trả bù cho lương 5 triệu của tôi. Thảo nào mà những người này sống chết muốn vào đây làm như thế. 1 tháng 90 triệu. Ôi giời ơi, ăn chơi nhòe mồm luôn. Trong đây có những độc giả nào của Giang Speed Radio có mức lương khủng không? Mà nuôi tôi với. Chứ tôi đi làm cũng mệt mỏi lắm rồi. Ok ha. Hẹn các bạn ở những cái chương tiếp theo.